Phế xài truy mỹ ký. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Gió mát ban đêm thổi qua khuôn mặt Lê Mộc, cũng không như trong tưởng tượng lạnh băng đến xương. Trên đường cái top 5 top 3 người đi đường đều dựng cổ áo. Cước bộ cũng trở nên dị thường vội vàng. Đêm chưa tàn, nhưng người đã tĩnh, không có gì ngoài tửu quán tiệm cơm xa hoa Trụy Lạc. Phố lớn ngõ nhỏ không như ban ngày ồn ào náo động cùng phù hoa, uổng phí vô số ánh đèn rực rỡ như ban ngày. Lê Mộc lẳng lặng đi trên đường. Đêm nay tăng ca, cho nên thời điểm hắn từ công ty ra ngoài cũng đã hơi trễ. Đêm nay lãnh đại lão bản lại muốn tiếp tục tăng ca, nói là vì một cái tân hạng mục. Mặc kệ Lê Mộc khuyên như thế nào đều không được. Kết quả Lê Mộc bị đại lão bản phái trở về. Kỳ thực thời điểm ở công ty Lê Mộc cũng cảm giác đầu có chút choáng váng. Cho nên khi về nhà hắn nghĩ muốn đi bộ về, cũng có thể thổi gió tỉnh tỉnh đầu óc, cũng thuận tiện nhìn xem quảng trường phụ cận ăn cái gì. Nhưng mà đi cả nửa ngày, Lê Mộc cảm thấy đại não càng ngày càng đau. Đau đớn gần như co rút khiến cho hắn có chút không tỉnh táo. Lảo đảo đi trên đường, thỉnh thoảng bên đường có nữ nhân trang điểm đậm lướt qua đến gần. Bất chi bất giác Lê Mộc chạy tới trung tâm thành thị. Phía trước không xa chính là ở phố mua sắm nổi danh cả nước. Một ít biển quảng cáo lớn che cả nửa tòa nhà. Ảnh mỹ nữ trên biển quảng cáo dưới ánh đèn chiếu xuống càng thêm chói lóa mắt. Buôn bán trên đường này khác với đường nhỏ phía trước. Đám đông rộn ràng nhốn nháo như dệt vải. Mọi người thỉnh thoảng tràn vào trào ra từ các cửa hàng trang trí tráng lệ hai bên đường. Tay không đi vào, đi ra đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Mọi người tận tình tùy ý mua sắm. Tiêu phí, Lê Mộc đi vào phố mua sắm biển người đông đúc. Theo dòng người đi về phía trước, Lê Mộc không tiến cửa hàng mua sắm. Hắn thầm nghĩ cảm thụ không khí náo nhiệt này. Đám đông lẫn lộn các cô gái trẻ ăn mặc thời thượng. Khi Lê Mộc cùng các nàng sát vai mà qua, từng trận mùi nước hoa bất đồng nhãn hiệu xông vào mũi. Nói thật, Lê Mộc đối loại nước hoa nồng đậm này có chút phản cảm. Liền trốn tránh các nàng mà đi. Nói thật, trên người Lãnh Huyên cũng có một loại hương khí, nhưng cũng không phải mùi nước hoa. Lê Mộc cảm thấy đây tuyệt đối là mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt dễ ngửi, đi ra phố mua sắm. Bên ngoài trên đường lại là một cảnh tượng khác. Bên lề người đi đường vội vàng. Mặt đường dòng xe chảy cuồn cuộn. Lê Mộc nhìn đồng hồ. Lúc này 9 giờ hơn. Cũng không biết những người này, mấy chiếc xe này đi con đường nào. Đang bận rộn những thứ gì. Có thể giống Lê Mộc như vậy không có việc gì là rất ít. Nhàn nhã, lại thực nhàm chán, trừ bỏ đau đầu làm cho Lê Mộc phiền lòng. Kỳ thực còn có một việc khác. Hôm nay là sinh nhật kiếp trước của hắn. Nhớ rõ trước kia mỗi khi đến ngày này đều là viện trưởng Mama bồi nàng trôi qua. Nhưng ai biết hiện tại viện trưởng Mama mất, mà chính mình cũng không còn là chính mình phía trước kia. Vốn muốn cùng Lãnh Huyên chung một chỗ coi như là yên lặng cho mình qua sinh nhật. Nhưng lãnh đại lão bản làm sao sẽ biết hôm nay sinh nhật hắn. Bởi vì bận công tác làm cho hắn về nhà trước. Lê Mộc trong lòng cảm thấy thực tịch mịch. Vô mục đích đi ở bên đường, vừa nhấc mắt là một quán bar. Lê Mộc đi vào. Loại địa phương này trước kia cũng cùng Cao Tiểu Triều bọn họ tới. Nhưng Lê Mộc sẽ không nhảy. Không thể nói thích, cũng không thể nói không thích. Nhưng không khí bên trong thực thích hợp hắn hôm nay. Người quá nhiều, âm nhạc đủ điếc tai. Ít nhất có thể cho hắn cảm thấy náo nhiệt một chút. Quầy bar bên cạnh đã ngồi vài người. Lê Mộc ở quầy bar tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Một phục vụ đẹp trai tới đây hỏi hắn muốn uống thứ gì. Lê Mộc xoa xoa đầu. Tựa hồ ngồi xuống lúc sau cảm giác thoải mái hơn. Ngẩng đầu đối với phục vụ nói. Cho ta nửa ly rượu đi. Được, ngài chờ. Phục vụ đẹp trai rất có lễ phép nói. Ách, từ từ, hay là cho tôi chút đồ uống linh tinh thì tốt rồi. Tôi không uống rượu. Lãnh mỹ nhân nhà hắn từng nói không cho hắn uống rượu. Cho nên tốt hơn liền gọi cái gì đó uống là đủ. Phục vụ đem đồ uống cầm lại đây. Lê Mộc bưng lên ly uống một hơi. Đi lâu như vậy thật là có điểm khát nước. Quán ba sân nhảy bên trong không lớn. Đầu người lúc nhúc. Trên đài cao DJ thỉnh thoảng thô ách cổ họng đối với microphone giống hai câu. Dẫn tới nam nữ phía dưới càng thêm điên cuồng. Theo tiết tấu âm nhạc kính bảo. Mọi người trên sân nhảy tự giác vặn vẹo lên. Anh đẹp trai. Đang lúc thất thần Lê Mộc cảm giác một bàn tay khoát lên trên vai mình. Nghiêng đầu thì thấy. Một nữ nhân trang điểm đậm diêm dúa lẳng lơ hút khẩu thuốc lá phun lên Lê Mộc một hơi. Thiếu chút nữa làm hắn sặc. Lê Mộc nhíu mày. Có chút không thích ứng mùi trên người nữ nhân này. Hắn không biết nữ nhân này muốn làm gì. Anh đẹp trai. Một người nha. Nữ nhân kia nhõng nhẽo nói. Ách, Lê Mộc thật sự là bị thanh âm giả vờ của nữ nhân này ghê tởm tới rồi. Nhưng vẫn duy trì lễ phép. Mời em uống một chút được không? Nữ nhân diêm dúa lẳng lơ ngả ngớn đối hắn phao cái mị nhãn. Phía sau Lê Mộc dám khẳng định, phấn trên mặt nàng tuyệt đối đang rớt. Nữ nhân có xinh đẹp hơn nữa cũng không có xinh đẹp bằng lão bà nhà hắn. Được rồi, Lê Mộc chịu đựng ghê tởm cười một chút, đem đồ uống đưa tới trên bàn. Hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này nói nhiều cái gì. Nhưng thời điểm tịch mịch có người bồi nhất định là kiện chuyện tốt. Cứ việc Lê Mộc cũng không thế nào thích người bồi bạn này. Ai nha, anh đẹp trai, người ta không uống này. Nữ nhân đem đồ uống trong tay Lê Mộc đẩy ra. Cô không phải muốn tôi mời sao? Tôi đây chỉ có đồ uống này cô không uống tìm tôi để làm chi? Lê Mộc có điểm khó hiểu. Không phải không uống à? Là người ta không thích uống đồ này thôi. Thanh âm như trước nhẽo nhẽo. Vậy cô muốn uống gì? Lê Mộc nhíu lông mày. Híp mắt thú vị nhìn nữ nhân diễm lệ trước mắt. Nha, liền cái kia, người ta chỉ uống rượu thôi. Nữ tử diễm lệ nâng lên ngón tay sơn móng đỏ hướng quầy trên cùng. Từ phương hướng tay nàng chỉ, Lê Mộc nhìn thấy hai cái XX ngoài một cái O. Xem bình đã biết giá cả xa xỉ. Lê Mộc cũng hiểu được, nữ nhân này rõ ràng là đem hắn làm kẻ ngốc mà câu. Bất quá hắn hôm nay coi như nhàm chán. Cũng sẽ không tái lên tiếng. Được không thôi anh đẹp trai mời em uống này đi. Nữ nhân diêm dúa lẳng lơ nhõng nhẽo làm nũng lay động bả vai Lê Mộc. Đôi mắt đen như gấu trúc cách Lê Mộc càng ngày càng gần. Được, nghĩ uống tự uống đi. Lê Mộc có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu thư lấy cho tôi bình rượu. Gọi nữ phục vụ. Nữ nhân đối với Lê Mộc phao mị nhãn. Anh đẹp trai. Anh thật tốt. Tiên sinh. Bình rượu này tổng cộng là 1.800.000 đồng tiền. Đồ uống của ngài chúng tôi đã giúp ngài miễn tiền đi. Xin hỏi ngài là tiền mặt hay là soát thẻ? Phục vụ đẹp trai vẫn đang rất có lễ phép hỏi Lê Mộc. Lê Mộc nghe cái con số như thế rõ ràng ngây ra một lúc. Không nghĩ tới một bình rượu đắt như vậy. Nghĩ nghĩ thất thần. Nữ nhân bên cạnh nhìn đến Lê Mộc vẻ mặt ngơ ngác. Lại tưởng Lê Mộc trả không nổi tiền đến bị giá bình rượu dọa tới rồi. Trên mặt thần sắc cũng trở nên có chút khinh thường. Thời điểm nhìn Lê Mộc cũng mang theo khinh thường. Tiền mặt, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Lê Mộc phục hồi tinh thần lại hướng về phía phục vụ nghi hoặc nói. Bất quá, chính thời điểm phục vụ nghĩ hắn ăn trực muốn phát tác. Lê Mộc chậm rãi đào ra ví tiền của mình. Tùy tay mở ra, rút ra tấm các màu vàng. Thẻ này là lãnh đại lão bản chia hắn. Nói là cho hắn tiền tiêu vặt hàng ngày. Nhưng hắn phía trước luôn không có dùng qua. Một bên phục vụ thời điểm nhìn đến thẻ ngân hàng này vẻ mặt cũng trở nên càng thêm cẩn thận. Thẻ này chính là kim thẻ ngân hàng phát. Trừ phi tài sản tới nhất định ngạch độ, nếu không thì không thể làm được. Cho ngươi. Này có thể chứ? Lê Mộc đem thẻ đưa cho phục vụ. Phía trước hắn cũng không có dùng qua. Cũng không biết dùng được không? Phục vụ cầm thẻ đem soát tiền. Nữ nhân ở một bên trong mắt đã muốn nhìn ra hoa nở. Không nghĩ tới Lê Mộc dĩ nhiên là kẻ có tiền như vậy. Thái độ đối Lê Mộc lập tức liền thay đổi lại. Thậm chí càng thêm nhiệt tình. Anh đẹp trai. Anh cũng tới cùng em uống một chút thôi. Người ta một người uống không có ý nghĩa. Nữ nhân diễm lệ tiến đến trước người Lê Mộc, nghĩ muốn dán lên người Lê Mộc. Lê Mộc nhìn đến tình hình này lập tức né tránh. Cảm giác cái đầu là càng đau. Ẩn ẩn có chút cảm giác kim châm. Hơn nữa loại cảm giác này còn đang tăng lên. Anh đẹp trai. Anh làm chi trốn tránh người ta? Chẳng lẽ anh không thích người ta sao? Lê Mộc nhìn nàng đã cảm thấy phiền. Mà khi hắn vừa định đem nữ nhân này đuổi đi, đầu hắn lại cảm giác được một loại đau đớn trước nay chưa có. Cả người run rẩy lên, ý thức từng bước chậm rãi mất đi. Lập tức từ ghế trên ngã trên mặt đất, toàn thân co rút, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, sắc mặt tái nhợt, miệng còn có màu trắng bọt biển đang không ngừng chảy ra. Cả người lại vẫn không nhúc nhích. Một màn này hiển nhiên cấp cái nữ nhân kia dọa tới rồi. Lập tức bỏ chạy vô ảnh. Người đứng một bên cũng bị hấp dẫn lại đây. Đây không phải là chúng ta đi. Người chung quanh kêu loạn thành một đoàn. Hắn phun bọt mép. Đây là có chuyện gì? Một người nữ trong đám người kinh hô. Ngay thời điểm Lê Mộc hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này sau lưng đám người lại truyền đến một đạo thanh âm thanh lệ êm tai. Lê Mộc cách chương.